Chiến thần Cuồng Phong, chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1142. Xung quanh Lâm Kinh Hồng đều bị bao vây bởi những tia điện kín mít. Xung quanh cơ thể đều là những tia sét khủng khiếp. Chỉ cần đối phương đụng phải một cái cũng đủ để đối phương phải tê dại đi vài giây. Và trong lúc chiến đấu thì cho dù chỉ bị tê dại đi nửa giây cũng đủ để làm thay đổi cả cục diện của cuộc chiến. Quyền Thiên Long Lôi Thiểm, Lâm Kinh Hồng hét lên một tiếng. Cú đấm được bao vây bởi những tia điện mịt mù và hướng cú đấm về phía Tân Vũ Phong. Trên cú đấm của Lâm Kinh Hồng có một con rồng điện thoát ẩn thoát hiện trong đó. Khí thế lấn át người khác, Tân Vũ Phong đứng yên tại chỗ và nhào lộn tránh tia điện. Lâm Kinh Hồng đánh ra cả một bộ Thiên Long Lôi Thiểm quyền nhưng Tân Vũ Phong lại không hề bị thương chút nào. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là Tân Vũ Phong đến bước chân cũng không hề nhúc nhích. Trước khi Lâm Kinh Hồng tung ra cú đấm, Tân Vũ Phong đang ở đâu thì bây giờ anh vẫn đứng yên tại chỗ. Lâm Kinh Hồng hít một hơi thật sâu. Tân Vũ Phong tay cầm Hiên Viên kiếm. Đâu chỉ là có một chút bản lĩnh. Nói ra thâm sâu khó đoán cũng không quá đáng. Nhưng mà thực lực có thâm sâu khó đoán hơn nữa cũng khó lòng né tránh được lệnh ngũ lôi của anh ta. Lâm Kinh Hồng đi lùi lại vài bước và lập tức lấy lệnh ngũ lôi ra. Một tấm lệnh bài màu đen sẫm nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị xuất hiện trong tay của Lâm Kinh Hồng. Trên đó có ba chữ triện. Lệnh ngũ lôi. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra khắp nơi. Đây là vật gia truyền của trưởng môn các đời cung tử lôi thần. Bây giờ nó lại nằm trong tay Lâm Kinh Hồng. Mọi người xung quanh càng trở nên kinh ngạc hơn nữa. Phải biết rằng lệnh ngũ lôi là năm xưa do đích thân sư tổ sáng lập ra cung tử lôi thần luyện thành và đã được lưu truyền suốt mấy ngàn năm trong cung. Tử lôi thần, đó giờ báu vật này chỉ do trưởng môn cất giữ nhưng không ai ngờ tấm lệnh ngũ lôi này bây giờ lại nằm trong tay của Lâm Kinh Hồng. Bây giờ thứ nhất xem ra lần này cung tử lôi thần chắc chắn phải có được Hiên Viên kiếm. Thứ hai, có thể thấy được người thừa kế của cung tử lôi thần chắc chắn thuộc về Lâm Kinh Hồng rồi. Lúc này Lâm Kinh Hồng đang nắm giữ lệnh ngũ lôi trong tay và bước chân đạp liên tục. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm: Thiên thượng tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, chư thần hàm kiến cúi đầu kiến, ác sát phùng chỉ tẩu bất định, ngũ hành thiên lôi nghe hiệu lệnh của ta. Sau đó Lâm Kinh Hồng hét lớn một cái. Đùng đùng rầm rầm, bầu trời vốn đang trong xanh và thoáng đãng, vậy mà lúc này đột nhiên lại kéo mây mịt mùi. Những cụm mây đen phía cửu trọng thiên bỗng không ngừng lao đến và tụ tập ngay Định Long Hổ Sơn này. Cảnh sắc xung quanh thậm chí bỗng chốc trở nên âm u đi. Mây đen bao trùm cả thành. Mọi người đều rất kinh ngạc. Lệnh ngũ lôi vừa được triệu hồi. Bây giờ Lâm Kinh Hồng đã có thể điều khiển thời tiết và mượn cửu thiên lôi lực. Ở phía xa, Công Tôn Vũ đã quay qua thảo luận với những người xung quanh. Mặc dù Lâm Kinh Hồng đã sử dụng lệnh ngũ lôi mới có thể điều khiển thời tiết nhưng điều này cho thấy thực lực của Lâm Kinh Hồng quả là nằm trên. Tông sư tam trọng thiên đấy. Hả, thế theo đại sư huynh thì tên Tân Vũ Phong này liệu có phải đối thủ của Lâm Kinh Hồng hay không đây? Cái này cũng rất khó nói trước. Công Tôn Vũ ngừng lại một lúc. Vị bằng hữu của vị sư phụ này đây tôi cũng có nghe nói qua chút ít. Anh ta nói mình có tu vi ngũ trọng thiên. Và lại trước kia tôi từng đánh với anh ta khá nhiều lần. Khi xưa anh ta vẫn chưa đạt đến đẳng cấp này nhưng so về thực lực thì không hề thua kém tôi chút nào. Nhưng tên Lâm Kinh Hồng này lại là thiếu chủ của cung tử lôi thần. Được bồi dưỡng bằng toàn bộ năng lực của môn phái nên cũng rất khó để khẳng định là mạnh hay yếu. Chợt, trong lúc mọi người đang không ngừng bàn tán xôn xao, trên trời lại vang lên tiếng sấm ầm trời, đùng ầm ầm, sau đó từ phía đông tây nam bắc trung năm phương hướng phân biệt xuất hiện năm tia sét. Ngũ hành lôi điện, ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, toàn bộ ngũ hành đều hội tụ trong đó. Cách trương.